Nông Kiều có phúc, chương 322, Vương Lục Chỉ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần A Phúc nghe thấy phía sau có người thêu phường đang chào hỏi đứa bé trai kia. Vương tiểu đệ, hôm nay lại bán cái gì? Nam Hải cười nói, Lý trưởng quỹ, lần này là kiện miêu cốt tú cầu kia, bình phong giường tái sinh cũng có thể làm vật trang trí. Nàng lại quay đầu lại nhìn thoáng qua bóng lưng tiểu Nam Hải, đơn bạc gầy yếu. Lại là một hài tử bôn ba vì sinh hoạt, nàng không nghĩ nhiều, dắt Dương Thiến về tiểu lâu. Mấy nam nhân đang nói được náo nhiệt, Dương Minh Viễn chủ giảng, Trần A Ngọc thứ hai. Sở Lệnh Tuyên chỉ thỉnh thoảng nói hai câu, hắn chưa nói nhiều với Trần A Phúc cùng Sở Hàm Yên ra, với người khác đều tích chữ như vàng. Dương Siêu tựa như một tiểu đại nhân ư ngồi dự thính, xem ra Dương Minh Viễn đã bắt đầu rèn luyện hắn. Dương Thiến cao hứng khoe khoang hoa trên đầu và hà bao trong tay với phụ thân cùng ca ca. Trần A Phúc ngồi xuống uống mấy ngụm trà, hai nồi lẩu đã dọn xong. Ba nam nhân một bàn, Trần A Phúc dẫn hai đứa bé một bàn. Nồi lẩu hương vị rất tốt, phát huy Trần A Phúc dậy, lại vân vê thêm vào đặc sắc trong ẩm thực. Nhưng Trần A Phúc cứ cảm thấy trong lòng còn có việc chưa làm, có chút đứng ngồi không yên. Lúc ăn một nửa, trong đầu nàng thoáng hiện linh quang, mới nghĩ đến vì sao mình vẫn cảm thấy trong lòng có chuyện. Thì ra hài tử vừa rồi nàng gặp lớn lên giống Trần A Lộc, mà Trần A Lộc lớn lên giống Vương Thị, đứa bé kia cũng họ Vương. Mặc dù tiểu cữu cữu đổi tên gọi là Lý Cầu Thẳng, nhưng hắn 6 tuổi bị bán, tên mình khẳng định còn nhớ, về sau sửa đổi lại cũng có khả năng. Chỉ là hiện tại cách lâu như thế, đứa bé kia đã đi rồi nhỉ. Mặc kệ đi hay không đi, đi hỏi thăm rõ ràng cũng không tiếc nuối. Nàng nói với vú nuôi sau lưng hai đứa bé, các ngươi chiều cố tốt ca nhi tỉ muội, đứng dậy rồi nói với mấy nam nhân bàn khác, mọi người từ từ ăn, ta đi theo phường Thủy Linh Lung có chút việc. Sở Lệnh Tuyên hỏi, có chuyện gì? Trần A Phúc nói, vừa rồi thiếp ở Thủy Linh Lung đụng phải một đứa bé trai, cảm thấy nó lớn lên có chút giống A Lộc, lại họ Vương, muốn đi xem. Sở Lệnh Tuyên biết rõ một nhà Trần A Phúc có bao nhiêu hy vọng có thể tìm được Vương Thành, đứng lên nói. Ta đi cùng nàng, Dương Minh Viễn và Trần A Ngọc cũng đứng dậy muốn cùng đi. Trần A Phúc cười nói, Nam Hải kia cũng không nhất định thật có quan hệ cùng với cậu của thiếp, nơi nào có khéo như vậy. Tiếp chính là đi xem một chút, mọi người tiếp tục ăn cơm. Trần A Ngọc nói, qua lâu như thế, đứa bé kia khẳng định đã rời đi rồi. Để quen thuộc với trưởng quỹ Thủy Linh Lung, giúp đỡ hỏi thăm một chút. Rồi nói với Sở Lệnh Tuyên cùng Dương Minh Viễn, mời Sở Tướng Quân cùng Dương Lão Bản tiếp tục uống rượu, ta đi theo giúp thì ta là được. Sở Lệnh Tuyên là tỷ phu Trần A Ngọc, Dương Minh Viễn là muội phu của hắn, một người là tướng quân cao cao tại thượng, một người là lãnh đạo trực tiếp. Hai người kia đối với hắn đều rất tốt, nhưng Trần A Ngọc cũng không ỷ lại được sùng mà kiêu, ở trong trường hợp công cộng trước đến giờ sẽ không gọi bọn họ tỷ phu hoặc muội phu. Chiêu Ninh tại Điền, còn tỷ đệ Trần A Phúc mang vài người đi Thủy Linh Lung, đứa bé kia thật đã đi rồi. Trần A Ngọc lại hỏi trưởng quỹ có biết nhà hắn ở nơi nào hay không, trong nhà có những cách trương,